Chép tải, chuôn phao, vn.com, hai thu đấu sĩ cung kính nhìn lên đài khách quý Thomas trang nghiêm giơ tay phải lên, bắt đầu. Trên sân đấu nữ thần tiếng hoan hô vang lên rung trời. Thomas, đây là tiếng hoan hô dành cho ngươi, Subaru nói. Thomas lẳng lặng gật đầu, kỳ thực vừa rồi hắn muốn nói rất nhiều nhưng cuối cùng đến bên miệng lại không nói ra. Dù sao lần đầu tiên đứng ở vị trí này quả thật cũng căng thẳng một chút, nói nhiều còn không bằng nói đơn giản, rõ ràng, ít nhất sẽ không phạm sai lầm. Cùng với tiếng hoan hô của mọi người, hai thú đấu sĩ đến từ hai gia tộc bắt đầu vật lộn, thú đấu sĩ không được phép tiến hành thú linh biến nhưng bọn họ sẽ được phân phát vũ khí không có linh hồn để chiến đấu. Hai thú đấu sĩ điên cuồng chém giết, bọn họ không có áo giáp, bắp thịt rắn chắc phơi bày, mỗi người cầm một thanh đại kiếm ra sức chém về phía đối phương, chỉ có người thắng mới có thể sống sót, đây chính là số mệnh của thú đấu sĩ. Cách chương.